Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 19, tiến về bí cảnh. Tiền bối, đệ tử nguyện ý, Liễu Như Phi rõ ràng, chết ở đây người, từng cái thần thông rộng lớn, có thể được đến các nàng truyền thừa, là lớn nhất cơ duyên, đương nhiên sẽ không từ bỏ, còn gọi tiền bối. Đệ tử bái kiến sư tôn, Liễu Như Phi thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng đi rồi lễ bái sư. Tốt, tốt, ta cũng coi như tìm tới truyền nhân rồi. Lão phụ triển lộ cười nhan, một phương này thiên địa tựa hồ cũng bởi vì tâm tình của nàng mà thu đến rồi ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời ánh sáng vạn trượng, Tần Phong nhìn chừng mắt, nhịn không được gọi vào. Vợ bà, khó nói ngươi không có cảm thấy ta cũng là ngút trời kỳ tài sao? Ngươi nếu là đem ta vậy thu rồi, ta sẽ không chú ý, nghe được cái này dày nhan tự đề cử mình. Lão phụ không khỏi nhìn về phía Tần Phong, than thở, chín đạo thánh quang, chí tôn dị tượng, nơi này vẫn lạc tất cả đại năng, chỉ sợ đều hy vọng có thể tìm tới ngươi dạng này thiên tài làm truyền thừa người a. Trừ rồi ta, đây là vì sao? Tần Phong trừng mắt, ta tông môn chỉ lấy nữ tử, từ trước tới giờ không thu nam nhân, công pháp cũng không thích hợp nam nhân tu luyện, trừ phi ngươi nguyện tự cung. Ngoạn tào, Tần Phong cắn răng, tự cung, nói đùa cái gì đâu? Hắn trong lòng quả thực có vô số chỉ con mẹ nó đang lao nhanh. Tất cả vẫn lạc trí cường giả truyền thừa hắn đều có tư cách đạt được. Liền cái này một cái không có được. Hết lần này tới lần khác liền đụng trên rồi. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì vận khí? Lão phụ nhân lại nói. Hài tử, tòa này thượng cổ chiến trường vẫn lạc rồi một vị vô địch ma tôn. Hắn giống như ngươi, đều có chín đạo thánh quang, chí tôn dị tượng. Đi tìm hắn lưu lại cơ duyên a, không cần lãng phí rồi thiên phú của ngươi lực lượng. Tần Phong thán cười, lại là kia cái vô địch ma tôn. Cái này lão phụ nhân thu đồ đệ tiêu chuẩn là có được 6 đạo thánh quang dị tượng thiên tài. Duy nhất phù hợp kỳ thật chỉ có cơ tử nhã, nhưng là cơ tử nhã chỉ có thể càng cấp 4 khiêu chiến. Cho dù tiềm lực hoàn toàn khai phát, tối đa cũng chỉ có thể càng cấp 5, còn chưa đủ tư cách trở thành huyền ông chủ nhân truyền thừa người. Từ tuyển đệ tử yêu cầu, liền không khó thôi toán, huyền ông chủ nhân thực lực phải mạnh hơn trước mắt lão phụ nhân. Mà vị kia vô địch ma tôn, so huyền ông chủ nhân càng mạnh, lão phụ nhân lại nói, chỉ cần đạt được vô địch ma tôn truyền thừa. Tương lai ngươi nhất định có thể trấn thức xưa và nay. Nếu như không chê, ta đưa ngươi một cái không gian giới chỉ. Nói đến đây, lão phụ lời nói xoay chuyển, lại than thở, đã nhiều năm như vậy, nếu như ta tông môn vẫn tồn tại nói, tương lai ngươi như gặp được, hy vọng có thể chiếu cố một hai. Yên tâm, nhất định chiếu cố. Tần Phong không kịp chờ đợi xoa rồi xoa tay. Không gian giới chỉ a, loại này bảo bối hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới có thể lấy không một cái. Lão phụ vung tay lên, một đạo tia chớp chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Tần Phong trong tay. Trong giới chỉ nguyên bản còn có vô số bảo vật, đáng tiếc từ thượng cổ đến bây giờ, cho dù là thần binh tiên khí, vậy mục nát tổn hại, chỉ có chiếc nhẫn bản thân. Chính là hỗn độn tinh thạch luyện chế, vạn cổ không ngừng, mới lấy bảo tồn đến bây giờ. Tần Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, một chút thi triển, một mảng lớn núi đá thổ mộc tận đều bị thu vào không gian giới chỉ bên trong. Bảo bối tốt, Tần Phong yêu thích không buông tay, mắt to híp thành rồi hình trăng lưỡi liềm, lộ ra trong suốt tiểu hổ răng, vô cùng vui vẻ. Có rồi không gian giới chỉ, ta chính là đem tiên thánh bên trong di tích tất cả bảo bối đều đóng gói thu đi. Vậy không có vấn đề rồi. Hắn đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, sau đó vội vàng xoa rồi đem nước miếng, lại đem trong không gian giới chỉ núi đá thổ mộc rời ra. Không gian giới chỉ chứa đựng là có hạn độ, đương nhiên muốn tiết kiệm ra không gian nhiều hơn bảo tàng bối mới được. Hắn phi thường hài lòng, có thể được đến không gian giới chỉ đã đầy đủ rồi. Cái này vợ bà truyền thừa hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn biết rõ vô địch ma tôn truyền thừa ở nơi nào. Chuẩn bị trực tiếp đi qua. Đồ nhi, thời gian kế tiếp, ta sẽ đem hết khả năng tí lực lượng truyền thừa cho ngươi. Thẳng đến hao hết tàn hồn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lão phụ nhân vừa nhìn về phía rồi Liễu Như Phi. Vâng, Liễu Như Phi đáp một tiếng. Sư tỷ, nơi này vậy không có ta chuyện gì. Kia ta trước đi rồi. Tần Phong đột nhiên nói một câu. Hắn chuẩn bị tiến về kiếm linh bí cảnh. Muốn tách ra rồi sao? Liễu Như Phi nhìn về phía Tần Phong. Có chút không bỏ. Nàng biết rõ. Không có kim giáp thú. Chính mình căn bản đến không tới đây cơ duyên. Mà kim giáp thú là Tần Phong huyền thú. Sư đệ. Hy vọng ngươi cũng có thể tìm tới cơ duyên lớn. Ngươi này người mặc dù vô sỉ rồi một điểm. Ngớ ngẩn rồi một điểm. Bất quá. Ta nguyện ý đem ngươi xem như thân mật nhất bằng hữu. Liễu Như Phi khuôn mặt đỏ bừng. Câu nói sau cùng tựa hồ nổi lên rồi rất lớn dũng khí mới nói ra đến. Vô sỉ, ngớ ngẩn, con em ngươi. Tần Phong xoay qua người. Một mặt hắc tuyến. Cuối cùng, kim giáp thú dẫn Tần Phong. Đi ra rồi đáy vực. Trở lại rồi đường ngay. Tiểu Hoàng. Ta nhìn ngươi phiêu phì thể tráng, bước đi như bay, so độc giác thú uy mãnh nhiều a, để ta kỵ mịp sẽ như thế nào? Tần Phong cười hì hì, đột nhiên xoay người nhảy đến rồi kim giáp thú trên người. Không được, ngươi cho ta xuống tới. Kim giáp thú run rẩy dữ dội thân thể, nghĩ muốn đem Tần Phong vung xuống tới. Nó là cao quý linh thần cảnh dị thú. Trước đây thánh di tích bên ngoài bốn phía có thể xưng chúa tể một phương. Có thể nào biến thành nhân loại tọa kỵ? Ngươi không cần như thế lòng dạ hẹp hòi nha. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi trở thành phổ thông tọa kỵ. Ta sẽ đem ngươi làm huynh đệ. Tần Phong đầy mặt mỉm cười thân thiện. Vô cùng thành khẩn. Kim giáp thú gầm nhẹ. Huynh đệ, có kỵ huynh đệ sao? Nhân loại. Di tích bên trong, ta biết rõ lượng lớn bí cảnh, ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể dẫn ngươi đi. Nhưng, ngươi không thể đem ta xem như tọa kỵ. Yên tâm, ta đều nói muốn đem ngươi làm huynh đệ rồi. Quyết không nuốt lời, đi thôi, nhanh lên trở lấy vi huynh đi tìm bí cảnh. Tần Phong bàn tay vỗ một cái kim giáp thú uy mãnh cái. Mông, gọi rồi một tiếng, đỡ. Ngươi, kim giáp thú phẫn uất, náo rồi nửa ngày vẫn là muốn đem nó khi tọa kỵ. Còn vì huynh đâu, ta đã sinh tồn rồi trên trăm năm, ngươi mới nhiều lớn hùng hài tử. Đừng nóng vội, chỉ cần đối đãi ta tìm tới rồi kia hai nơi bí cảnh. Cũng không cần ngươi thay đi bộ rồi, liền đoạn đường này mà thôi. Cuối cùng, kim giáp thú khuất phục rồi, chở Tần Phong một đường tiến lên. Kim giáp thú sao mà uy mãnh, toàn thân đúc bằng vàng ròng, cường tráng mà khiếp người, lớp vảy màu vàng óng cực kỳ lóa mắt, chỉnh thể tràn ngập rồi bạo tạc tính chất lực cảm giác. Nó trong mắt băng lãnh, giống như một tôn thần thú cao ngạo, dạng này đi ở dãy núi bên trong, kinh hãi rất nhiều dị thú run rẩy. Chuyện gì xảy ra, đó là kim giáp thú. Linh thần cảnh kim giáp thú tốc độ tuy chậm, phòng ngự lại nghịch thiên, không thể chiến thắng, hiện tại làm sao biến thành rồi nhân loại tọa kỵ? Thế nào lại là kim giáp thú? Mỗi một cái kim giáp thú đều thống ngự gần ngàn chỉ ngân giáp thú. Ở phía kia lãnh địa ngày càng ngạo nghễ, không ai dám trêu chọc, dạng này một cái vương giả làm sao lại bị hàng phục? Di tích bên trong không biết rõ có bao nhiêu dị thú chấn kinh. đường đường kim giáp thú, quý là chúa tể một phương, uy danh chấn nhiếp toàn bộ di tích bên ngoài bốn phía. Bây giờ làm sao lại bị một cái nhân tộc thiếu niên hàng phục? Càng có mấy con linh thần cảnh cường đại dị thú miệng nói tiếng người, phát ra sợ hãi thán phục. Thường ngày, bọn chúng gặp được bất luận nhân loại nào, đều muốn tập sát ăn hết. Nhưng mà lần này, không có người nào dám tùy tiện ra tay. Tần Phong ngồi ở kim giáp thú trên lưng, cảm giác tương đương hài lòng. Đi ở núi rừng bên trong, xông qua mấy chỗ hiểm cảnh, căn bản là không khác thú tới khiêu chiến. Tất cả đều sợ hãi, vô cùng kính sợ. Có dạng này một đầu tọa kỵ, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, chấn động rồi dãy núi này. Những nơi đi qua, rất nhiều dị thú nghe ngóng rồi chuồn, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Tiểu Hoàng, người thật đúng là lợi hại, ở núi rừng bên trong nhúc nhích, quả nhiên là vạn thú phải sợ hãi, trăm chim đều sợ a. Chúng ta từ giữa trưa đi ra đến bây giờ, liền không có gặp được một cái dám tìm phiền toái dị thú. Tần Phong khen nói, kim giáp thú nghe vậy đều muốn khóc rồi. Tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía, dị thú mạnh mẽ nhất chính là linh thần cảnh. Nó là cao quý đỉnh tồn tại, lại thống ngự hàng ngàn con linh cổ cảnh ngân giáp thú. Ở di tích bên trong cũng coi là có vô thượng uy danh. Cái khác dị thú có thể không sợ sao? Lại nói, mặc dù có mạnh hơn nó dị thú, nhưng nó gần như không ra lãnh địa. Tất cả nghĩ muốn ở trên ngàn con ngân giáp thú bày công phía dưới đi trêu chọc nó. Ai dám, nhưng bây giờ, nó bị ép hóa thân tọa kỵ. Dạng này một đường đi tới, cái khác dị thú sợ là sợ. Nhưng phong quang chỉ có tên nhân loại này, nó uy danh cũng đã gãy. Tiểu Hoàng, chúng ta bây giờ cách ngươi lãnh địa, kỳ thật cũng không phải đặc biệt xa. Vậy nhưng thật sự là khối địa phương tốt a, sinh trưởng vô số lăng hoa, để cho người ta hâm mộ. Tần Phong đột nhiên đối kim giáp thú lãnh địa khen không dứt miệng. Kim giáp thú ngạo nghễ, cũng không nghĩ một chút lăng hoa chân quý bực nào. Kia chút thất thải lăng hoa, bất luận cái gì dị thú nuốt, đều có thể thực lực tăng vọt. Chớ nói chi là thánh dược cấp bậc cửu thải lăng hoa rồi. Vô số năm qua, không biết rõ có bao nhiêu dị thú mạnh mẽ, nghĩ muốn cướp đoạt khối kia đất bàn, nhưng toàn bộ bị nó cùng hài nhi nhóm đánh lui. Lăng hoa lãnh địa, liên quan đến kim giáp thú cùng ngân giáp thú hưng suy tổn vong, bị bọn chúng chân quý như tính mạng. Nếu không chúng ta rẽ một cái, đi trước ngươi lãnh địa, lại ngắt lấy mấy gốc cửu thải lăng hoa nếm thử. Tần Phong có chút xấu hổ cười lấy, mở miệng đề nghị, không được, không có cửu thải lăng hoa rồi, một gốc cũng không có. Kim giáp thú phản ứng kịch liệt, toàn thân lớp vảy màu vàng óng nổ đứng, không chút do dự cự tuyệt, còn muốn lại nuốt mấy gốc cửu thải lăng hoa. Ngươi khi cửu thải lăng hoa là rau cải trắng à, nghĩ muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Tên nhân loại này quá hung tàn rồi. Tiểu Hoàng, khi dị thú muốn đại khí, ngày sau mới có thể khí thôn sơn hà, chấn thước tiên thánh di tích, chẳng phải là mấy cây hoa hoa thảo thảo nha, ăn rồi sẽ còn lại dài. Người vậy quá không phóng khoáng rồi. Tần Phong bất mãn, cửu thải lăng hoa mấy ngàn năm đều dài không ra một gốc, người đem ta đều cướp đi ăn rồi, còn muốn lại muốn. Kim giáp thú đáp lại, nhớ tới nó thủ hộ nhiều năm cửu thải lăng hoa, ở cuối cùng gần sắp thành thục một khắc này bị này nhân loại đoạt đi, nó liền vô hạn thịt đau. Tần Phong lắc đầu, nói, được rồi, mấy cây cỏ non mà thôi, nhìn ngươi khẩn trương thành rồi bộ dáng gì, chờ sau này vi huynh đưa ngươi mấy ngàn cân cửu thải lăng hoa, để ngươi ăn vào muốn nôn. Đúng rồi, đem ngươi dị thú bí thuật giao cho ta. Vì huynh vậy tu luyện tu luyện, nhìn xem cùng ta nhân loại công pháp ai mạnh ai yếu. cái này dù sao cũng nên không có vấn đề à. Không được, kim giáp thú kiên quyết mà quả quyết, dị thú bí thuật liên quan đến mệnh mạch, ai cũng không thể lộ ra. Tiểu Hoàng, cái này là ngươi không đúng rồi, học ngươi dị thú bí thuật cũng sẽ không để ngươi rơi một sợi tóc, cái này đều không được. Ngươi nói ngươi được nhiều lòng dạ hẹp hòi, làm người muốn đại khí. Không phải như vậy, kim giáp thú không để ý tới. Trong lòng thầm nhủ, dị thú bí thuật một khi truyền ra ngoài, chẳng khác nào đem nhược điểm của mình bại lộ. Về sau mặc người chém giết, nó tình nguyện lòng dạ hẹp hòi chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?